Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, một lang kỵ khác tiếp tục báo cáo. Ngài từng ra lệnh chúng thần đi tìm các lang kỵ từng phụng sự nhị điện hạ. Trong quá trình thu thập thông tin, chúng thần đã tìm được một số thị vệ cung đình từng nhậm chức ở Thái Dương Cung năm đó. Đã thành công tránh né cuộc thanh trừng của Rupert, nhưng đáng tiếc là tất cả các lời khai của những người này đều nhất quán. Năm đó chính B.N.T.H. Dương Cung, nhị điện hạ và lang kỵ của ngài ấy, tất cả đều lưu lại vương đô. Tuy nhiên, qua lời của các thị vệ cung đình này, chúng thần cũng thu được một số thông tin nhỏ nhặt, ví dụ như một số thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhị điện hạ, cách xử lý cung nhân, và việc nhị điện hạ thường xuyên bị đau đầu hành hạ. V. Nero vốn ngồi trên ghế nhung thiên nga, ngón tay chậm rãi xoa thái dương, nhắm mắt ngưng thần lắng nghe. Nghe đến câu cuối cùng, hắn đột nhiên mở bừng mắt, sâu thẳm trong mắt đỏ là một mảng u ám. Ngươi nói cái gì? Bệ hạ, lang kỵ bị hỏi, không biết hắn chỉ câu nào. Ngài muốn tìm hiểu sâu hơn về việc các lang kỵ của nhị điện hạ thường trực ở đâu trong cuộc chính B.N.T.H. Dương Cung năm đó sao? Không, Nero chậm rãi nói, ta muốn biết, nhị ca bắt đầu bị chứng đau đầu thường xuyên từ khi nào? Lang kỵ phụ trách báo cáo tạm dừng một lát, hẳn là đang cố gắng tìm kiếm chi tiết nhỏ này trong vô vàn báo cáo điều tra. Rõ ràng, các lang kỵ không biết chuyện chứng điên hoàng gia, cũng không biết đau đầu có ý nghĩa gì, vì vậy không coi loại bệnh vặt này là đối tượng điều tra trọng điểm. Họ tìm kiếm từ đau đầu xuất hiện trong tất cả các lời khai và thông qua đối chiếu đa chiều, cuối cùng xác định được một mốc thời gian. Lời khai sớm nhất của các thị vệ đề cập đến nhị điện hạ có tật đau đầu là khi điện hạ 12 tuổi. Không biết vì sao, tần suất điều động cung nhân bên cạnh nhị điện hạ rất cao. Có lẽ còn có ghi chép sớm hơn, nhưng chúng thần đã không thể truy ngược. 12 tuổi, Nero kém hoàng trưởng nữ lớn nhất 10 tuổi, kém nhị ca 9 tuổi. Nếu có ghi chép thời gian sớm hơn nữa, thì thậm chí có thể là chuyện không lâu sau khi hắn sinh ra. Mảnh ghép lộn xộn trong đầu hắn đột nhiên được đặt vào một mảnh nhỏ có sắc điệu hoàn toàn không phù hợp. Thế nhưng cạnh của mảnh nhỏ này lại khớp khít với toàn bộ bức ghép hình, hoàn toàn không tìm ra lỗ hổng. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy ngón tay lạnh buốt, nhưng rất nhanh, cảm giác lạnh lẽo này nhanh chóng lan từ hai tay ra toàn thân. Đến nỗi dù hắn khoác chiếc áo ngoài dày dặn, cũng không khỏi rùng mình một cái. Tiểu điện hạ, ngày sau lại run rẩy. Bạch lang kỵ nhạy bén nhận thấy sự bất thường của tiểu hoàng đế. Hắn vội vàng đi điều chỉnh nhiệt độ của lò sưởi thực tế ảo lên cao, ghì chặt lấy đôi vai gầy của Nero, cố gắng dùng bàn tay dày rộng của mình để truyền cho hắn một chút hơi ấm. Nhìn từ phía sau, thân thể Nero bị bọc trong chiếc áo ngoài rộng thùng thình, lộ ra một cái đầu tóc bạc quá nhỏ so với chiếc áo ngoài, trông như một con mèo con yếu ớt. Đối với đế quốc, hoàng đế tóc bạc luôn mạnh mẽ không sợ hãi, tựa như một con sư tử hùng mạnh sinh ra để bảo vệ lãnh địa. Nhưng khi đối mặt với người thân của mình, hắn sẽ bộc lộ nhiều sự mơ hồ và dao động hơn bình thường, khiến kỵ sĩ rất muốn giống như trước đây, ôm chặt hắn vào lòng, an ủi cái đứa bé đào vong từ đầu đến cuối vẫn không ngừng nức nở kia. Thế nhưng khi ngửi thấy mùi hoa hồng bạc trên người Nero, kỵ sĩ vẫn cắn răng, cứng nhắc kiềm lại xúc động đó. Một chuyện cuối cùng, mãi lâu sau, Nero cuối cùng cũng mở miệng, giọng hắn run rẩy vô thức. Ta muốn xem tất cả báo cáo nghiên cứu về cỏ Daga và vòng cổ Asimov. Cách chương.